Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Lê Tuyết. Bộ truyện kể về câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của Khánh và Thành. Khánh, cô gái nhỏ bé với một cuộc sống vô cùng bất hạnh, bị mẹ ruột đối xử bất công. Mẹ của cô chỉ yêu thương người chị gái song sinh của cô, còn với Khánh thì bà đối xử thậm tệ, thậm chí là còn kém cả người xưng nước lã. Từ những đau khổ đó, định mệnh đã đưa đẩy khiến cho Khánh gặp được Thành, người đàn ông giàu có nhưng lại vô cùng lạnh lùng và khô khan. Từ khi quen Thành thì Khánh lại bị cuốn vào vòng xoáy của những nguy hiểm, những rắc rối khiến cho cuộc đời của Khánh ngày càng trở nên bế tắc. Vậy thì liệu rằng tình yêu này có thể vượt qua những trắc trở để đến bến bờ hạnh phúc hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Đây là bộ truyện mà kênh đã xin phép tác giả Lê Tuyết được phát sóng độc quyền ở trên kênh. Nếu các bạn khán thính giả nào thấy bộ truyện này được phát sóng ở trên một kênh khác mà không phải là do Thu Huệ diễn đọc, hãy gửi ý kiến về email radiodemvn@gmail.com. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Phòng 504, khách sạn Trường Hải. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn được một số nặc danh gửi đến. Không hiểu sao đáy lòng lại có cảm giác nghẹn lại, tai nóng gian, giống như là sắp có một chuyện to lớn gì đó sắp ập đến vậy. Chị Trâm ở bên cạnh thấy tôi thất thần thì nghiêng đầu nhìn sang, sau đó hỏi tôi: "Này, có chuyện gì mà thất thần như người mất hồn thế? In xong hết rồi kìa." Nghe giọng nói của chị ấy, tôi giật mình, đem tắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi áo, cúi người soạn những tờ giấy đã được photo xong, vừa làm vừa nói: "Em không sao đâu ạ, chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi." "Mẹ của mày lại hành hạ mày cái gì à? Bà lại vòi tiền mày cho cái con Hương kia đúng không?" "Không đâu ạ, lại chuyện khác thôi." "Chị với mày chơi với nhau mấy năm nay, mày thế nào mà chị lại còn không biết chắc? Mày giấu được ai chứ không giấu nổi chị đâu." Chị Trâm là bạn của tôi từ khi chúng tôi còn ngồi ghế đại học cho đến khi đi làm. Hai chị em cũng xin vào một công ty. Hoàn cảnh của hai chị em cũng gần như giống nhau, đều phải bươn chải lăn lộn ở cái thủ đô xô bồ này, chen chúc để cố gắng ngoi lên. Tuy nhiên, chị Trâm bố mẹ đều mất sớm nên chị ấy bây giờ chỉ có một mình. Tôi thì còn mẹ và chị gái, cho nên gánh nặng cuộc sống so với chị Trâm nặng hơn mấy phần. Chị gái của tôi tên là Hương, là chị em song sinh với tôi, nhưng mẹ tôi lại vô cùng cưng chiều chị ấy. Chị muốn cái gì bà cũng cố gắng mua cho bằng được, còn không có thì bà sẽ bắt tôi đưa tiền. Một tháng tôi đi làm lương được có 10 triệu, người khác thì còn có thể mua quần quần áo áo, chứ tôi chưa kịp mua gì thì mẹ đã lấy hết rồi. Mà tôi đương nhiên cũng chẳng thể nào cãi nhau được với bà cả, nên quay đi quay lại vẫn chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Khẽ đáp lại chị Trâm một nụ cười nhẹ, tôi không nói gì cả, ôm đống giấy tờ quay người trở về phòng. Tuy nhiên vừa ngồi xuống một tí thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông. Mà lần này người gửi đến là nick Zalo của Quang, người chồng sắp cưới của tôi. Nội dung trùng với cái tin nhắn nặc danh vừa nãy gửi đến, đều là số phòng và khách sạn. Ngón tay cầm điện thoại siết chặt, tôi cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh để gọi lại. Tuy nhiên lại không hề có ai nhấc máy, cho dù là 3-4 cuộc. Tôi không muốn nghĩ, nhưng tại thời điểm này bản thân chẳng thể nào giữ được tỉnh táo, cho nên liền quay ra xin trưởng phòng cho nghỉ làm. Bình thường bà chị này đối với tôi đã nhiều chán ghét, thấy tôi xin nghỉ bây giờ thì càng gây khó dễ hơn, thái độ rõ ràng là không vui, nói: "Lại nghỉ? Một tháng cô không xin về sớm thì cũng là xin nghỉ. Cô muốn là thành tích của cái phòng này bị cô kéo hẳn xuống cô mới vui, có phải không?" "Thật ra hôm nay em có việc bận chị ạ, cho nên em mới xin nghỉ. Chị cho em về sớm nhé. Công việc em cũng đã cố gắng hoàn thành rồi, sẽ không chậm trễ đâu ạ." "Không cần nói nhiều, nộp phạt 200.000 rồi muốn đi đâu thì đi." "Chị có nộp không hay là muốn quay lại làm việc đây?" Bà chị trưởng phòng này cặp kè với sếp của tôi, chính vì thế nhiều lúc bà ấy chèn ép nhân viên quá đáng, nhưng cũng không có một ai đứng ra nói gì, bởi vì đa phần tất cả đều sợ bị mất việc. Tôi cũng tức, Nhưng bây giờ tôi đang vội, thêm nữa công việc này tôi cũng không muốn về sau gặp trắc trở, nên đành cắn răng nhịn xuống, lấy 200.000 ra nộp cho trưởng phòng. Ra tới ngoài, Hà Nội lúc này nắng nóng đến 39 độ. Tôi nhíu mày nhìn quanh một lát, đợi mãi không thấy chiếc xe máy Grab đến đón, nên đành cắn răng chạy lại bắt lấy một chiếc taxi rồi đến thẳng khách sạn Trường Hải. Đứng ở quầy lễ tân, tôi hỏi dò nhân viên về căn phòng 504. Bọn họ xác nhận đó là căn phòng của Quang. Tuy nhiên về sau đều không tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Cho dù tôi có năn nỉ thế nào, họ cũng không thỏa thuận, thậm chí là còn đe dọa tôi. Thật xin lỗi cô, quy định của khách sạn này của chúng tôi là không được phép tiết lộ thông tin khách hàng. Cho nên nếu mà cô còn cố chấp, chúng tôi đành phải gọi bảo vệ thôi ạ. Nhưng mà người trong phòng đó là người yêu của tôi, mấy anh có thể giúp tôi được không? Tôi sẽ hậu tạ đầy đủ. Không được đâu ạ, mong cô thông cảm. Người nhân viên đó dứt khoát lắc đầu, sau đấy cúi người làm việc tiếp, trực tiếp coi tôi giống như không khí. Tôi chán nản, đúng lúc không biết phải làm thế nào, đột nhiên có một người hớt hải chạy đến, nói là có tổng giám đốc gì đó lớn lắm, lát nữa sẽ ghé qua kiểm tra. Yêu cầu mọi người dọn dẹp sạch sẽ, không được để mọi thứ bừa bộn. Khu vực lễ tân mọi người nháo nhào, mỗi người chạy một hướng, dường như là vô cùng gấp gáp. Tôi cố gắng quan sát, thấy tất cả đang luống cuống, liền nhanh chân chạy lại khu vực quầy, đảo mắt quanh một lượt, rồi cầm lấy tấm thẻ phòng 504, chạy lao về phía thang máy. Tìm được phòng 504, tôi bần thần đứng trước cửa phòng, chống ngực đập liên hồi, tay cũng có chút do dự. Tôi sợ, nếu người trong phòng này không phải là Quang, thì lúc ấy tôi sẽ phải ăn nói thế nào với họ đây. Nhưng mà nếu không vào, thì sự thật anh giấu tôi chuyện gì hay không sẽ mãi mãi bị chìm ở đó, không thể nào biết được sự thật là gì cả. Cứ như thế, tôi trở nên do dự rất lâu, cuối cùng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Phía xa xa, có nhân viên khách sạn đi lại, dường như cảm thấy dáng vẻ của tôi có gì đó kỳ lạ, nên đi qua, rồi họ còn quay lại nhìn. Lúc ấy tôi sợ họ phát hiện, nên vội vàng cầm lấy chìa khóa, tra vào ổ, tránh để họ không phát hiện ra mình có cái gì bất thường. Hai người kia thấy thế, cũng không có phản ứng gì nữa, nhanh chóng bước đi. Hành lang lúc này vắng lặng, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi siết chặt tay nắm cửa, tim lại bắt đầu đập thình thịch, đẩy cửa phòng bước vào. Vừa bước qua cửa chính, đi vào bên trong là phòng khách với không gian rất rộng. Trong không khí phảng phất mùi nước hoa, tôi vô thức khẽ nhíu mày. Cảm giác bất thường trong lòng càng tăng lên bội phần. Quan sát thêm một lượt, toàn thân tôi bất giác liền trở nên run rẩy. Tôi sững sờ, không tin vào mắt của mình khi nhìn thấy trên sàn toàn là quần áo vứt tứ tung. Cà vạt đàn ông, áo sơ mi, quần dài, váy của phụ nữ, áo lót, quần lót, đủ loại sắc màu sặc sỡ trông vô cùng kích tình, nhưng cũng rất chướng mắt. Bước chân gấp gáp đi về phía cửa phòng ngủ, mùi nước hoa nồng nặc càng trở nên rõ ràng hơn, đánh thẳng vào đại não, khiến tôi muốn cố gắng bình tĩnh cũng không thể nào nói là bình tĩnh được. Tôi không muốn tin vào những gì mình đã nhìn thấy, nhưng bên tai tôi thì không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp của đàn ông. Hai cái thứ âm thanh này kết hợp với nhau, không cần nhìn cũng biết hai người bên trong đang mãnh liệt đến thế nào. Tôi có thể không tin vào những điều gì nhìn thấy, nhưng còn những âm thanh đó thì sao? Tôi có thể làm ngơ được nữa không? Tôi thực là không muốn tin người đàn ông trong phòng không phải là Quang, người chồng sắp cưới của tôi. Anh ta không làm ra những chuyện như vậy. Anh ta đối với tôi tốt như thế, làm sao có chuyện sẽ phản bội tôi được chứ? Trong lúc này tôi thực sự là muốn chạy trốn, nhưng lại không thể kiểm soát nổi bản thân. Hai chân không tự chủ được mà chôn chặt ở đó, chẳng khác gì như người đổ keo vậy. Cánh cửa khép hờ, âm thanh làm tình điên cuồng của đôi nam nữ truyền ra ngoài qua khe hở khẽ mở. Đứng ở bên ngoài, âm thanh, tiếng thở gấp, hô hấp đục ngầu, tất cả hòa quyện cùng một chỗ. Tôi không dám mở cửa lao vào, chỉ biết đứng ở đó. Bên trong, tiếng dâm đãng mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho tôi hoàn toàn chết sững. Anh Quang, anh Quang, anh đúng là giỏi quá. Cục cưng của em, cục cưng, em đẹp quá. Có đẹp hơn em gái em không? Anh thích em hay là em gái của em? Tất nhiên chơi đùa với em thú vị hơn so với cô ta rồi. Ở trên giường, cô ta làm sao được như em? Thế anh có bỏ nó không? Cuộc đối thoại dâm đãng cùng thô tục kia tất thảy đều lọt vào tai của tôi, như thể tôi đang được chứng kiến một màn khiêu dâm vô cùng sống động vậy. Từ trước tới nay, tôi luôn tin tưởng Quang, thậm chí là Hương, người chị gái của tôi. Nhưng vào giờ khắc này, thấy anh ta đang trên giường cùng với chị gái của mình, hai cơ thể quấn lấy nhau, tôi cảm thấy tim mình như bị một con dao lớn không ngừng đâm vào. Trong nháy mắt, cảm giác trời đất bắt đầu quay cuồng, đầu óc cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những mảnh tình tan vỡ, thậm chí chị Trâm còn nhắc nhở tôi rằng đừng có quá tin vào cái tình yêu, lời thề non hẹn biển, bởi vì đàn ông trên thế giới này đều không có đáng tin đâu. Lúc ấy tôi thế nào nhỉ? Tôi mặc kệ, tôi cười nhạt, cho là mọi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Ấy vậy mà bây giờ, người chồng sắp cưới của tôi và chị gái song sinh của tôi lại phản bội tôi. Một người đã từng thề non hẹn biển với tôi, sau cùng tôi bước vào lễ đường, nhưng giờ phút này lại ở trên giường dùng những lời thô tục mà chửi bới tôi, còn cùng với chị tôi yêu đương vụng trộm. Là tôi sai hay là anh ta sai, hay là cả hai người bọn họ từ trước tới giờ chưa bao giờ đúng? Tôi đứng chết chân tại chỗ, tôi không biết là nên tiến lên hay nên tránh mặt nữa. Hai người kia vẫn hăng say làm việc nên không chú ý tới việc tôi đứng ở đó và đã chứng kiến được tất cả mọi chuyện. Ngay sau đó, bọn họ cùng quay người lại, và rồi cuối cùng tất cả cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi. Khoảnh khắc này, thời gian giống như bị đóng băng, không khí cũng như ngừng lại. Một màn nóng bỏng trước mắt cũng nhanh chóng hạ xuống, 0 độ C. Chị ta vội lấy chiếc khăn che lên thân thể trần truồng của mình. Động tác mặc dù rất nhanh, nhưng cũng đủ để tôi thấy được những dấu hôn chẳng chịt mà người yêu của tôi còn lưu lại trên người chị ta. Cũng đúng thôi, họ kịch liệt đến mức như vậy cơ mà, thậm chí còn mụ mị đến việc tôi xuất hiện ở ngay đây cũng nào có biết được đâu. Khẽ cười nhạt, tôi không nói gì. Còn Quang thì sớm đã bị dọa cho ngây người. Có lẽ anh ta vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng ra được có một ngày tôi lại có thể chứng kiến tất cả những việc làm bẩn thỉu của anh ta thế này, chứng kiến được bộ mặt thật của anh ta từng ngày từng ngày. Đôi mắt lạnh nhạt lướt nhìn Hương rồi lại nhìn Quang, tôi không nói gì cả. Còn ánh mắt của anh ta lúc này chính là vẻ hoảng loạn thường thấy của đàn ông khi bị bắt gặp đang ngoại tình, vô cùng căng thẳng cùng với sợ hãi. Và rồi rất rất lâu sau đó, anh ta mới phản ứng lại, rồi lại vội vàng lấy áo choàng tắm khoác lên người của mình, thậm chí cũng không có quan tâm đến Hương, chạy đến trước mặt của tôi, cầm lấy tay tôi. Giọng nói của anh ta có chút run rẩy, ánh mắt thì vẫn hoảng loạn, nhìn thật sự là không hề xa cái dáng vẻ ngày thường của anh ta. Khánh, em nghe anh giải thích. Chuyện này anh muốn giải thích cái gì? Anh là anh nhất thời hồ đồ, anh xin lỗi. Nhất thời hồ đồ chứ? Sao anh không nói luôn là anh không thể nào nhịn được nên anh mới lên giường với chị gái của tôi? Không có, anh không có, là chị em quyến rũ anh nên anh mới. Tôi càng nghe những lời Quang giải thích mà lại càng trở nên buồn cười. Còn về phía Hương, chị ta lúc này vẫn tỏ ra ngây thơ, nhưng không hề làm gì có lỗi với tôi vậy, cũng đệm thêm vào. Khánh, chuyện này không cần phải nói nữa. Tôi đứng ở ngoài nãy giờ, cái gì cần nhìn, cái gì cần quan sát cũng đều quan sát cả rồi. Hai người chắc là yêu nhau lắm có phải không? Chị không cần phải giải thích với tôi. Nếu mà yêu nhau nhiều như vậy thì cứ ở bên nhau đi, tôi đây không giữ. Nói xong những lời ấy, tôi mặc kệ bọn họ, quay người đi ra ngoài. Tôi muốn chạy khỏi căn phòng đầy mùi hoan ái này của họ, nhưng Quang thì nhất quyết không để cho tôi đi. Anh ta túm lấy tay của tôi, cố gắng giải thích. Khánh, anh biết là bây giờ em đang rất hận anh, nhưng nghe anh giải thích được không? Anh không phải là cố tình muốn làm thế này đâu. Em cho anh một cơ hội, một thời gian đi, dù chỉ là vài phút cũng được. Chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện được không em? Tôi quay đầu lại, nhìn cái vẻ mặt cầu xin cũng có chút mong đợi của Quang. Một lúc lâu sau tôi lạnh lùng lên tiếng. Anh vẫn còn có chuyện muốn nói với tôi ư? Được, tôi chờ anh ở quán cà phê của khách sạn. Hương cũng chen ngang vào. Chị cũng có chuyện muốn nói với em. Tôi nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ cười nhạt rồi nói. Được, nhưng trước tiên ấy, hãy mặc quần áo vào đi. Nói xong tôi cất bước đi thẳng mà không hề quay đầu lại, ba mặt một lời. Sau đó mỗi người một đường, không ai liên quan đến ai nữa. Vốn dĩ nó có thể là một cách dễ dàng, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến là tôi lại cảm thấy đau lòng một cách khó thở như vậy. Ngồi ở quán cà phê, tôi nhìn tách cà phê trước mặt của mình, không có tâm trạng nào để mà thưởng thức nó nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh vừa nãy bản thân mình nhìn được, tim tôi lại nổi lên một trận đau đớn không ngừng. Cứ thế nhói đau, đau đến nghẹn thở. Nhất là khi nhìn thấy bọn họ nối đuôi nhau về phía mình, tôi càng cảm thấy nhức mắt, cay xè. Nếu nói tôi không đau thì chính là nói dối. Đã nhiều năm trôi qua, tôi luôn tin tưởng rằng Quang một mực yêu tôi. Đối với anh ta, tôi luôn dành trọn tình yêu và lòng cảm kích của mình. Thậm chí tôi còn muốn được cùng anh ta có một gia đình hạnh phúc, có một tình yêu gọi là vĩnh cửu, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc. Nhưng rồi mọi thứ bây giờ, hóa ra là bọt bóng xà phòng vụn vỡ. Cái gì mà suốt đời này chỉ muốn yêu em và nắm tay em, còn mẹ nó chứ, đều là dối trá hết. Thu lại ánh mắt, tôi cầm cốc cà phê, nhấp nháp một ít, sau đó nhìn Quang với Hương đang ngồi trước mặt của mình, trầm giọng mà nói. Hương, chị bảo là chị có chuyện muốn nói với tôi. Thế bây giờ chuyện chị muốn nói là gì? Chị, thật ra chị... Khó nói lắm sao? Toàn thịt chị sao? Chị yêu anh Quang. Chị yêu anh ấy từ lần gặp đầu tiên. Cho nên chị mặc kệ việc anh ta là người yêu của tôi, thậm chí sắp là em rể của chị, chị vẫn cùng với anh ta lén lút qua lại, rồi làm ra cái chuyện như thế này sao? Chị cảm thấy em không hề yêu anh ấy, cho nên chị muốn dùng tình cảm của mình để anh ấy hiểu được người yêu anh ấy thật lòng là ai. À, hóa ra là vậy. Hóa ra chị gái của tôi cũng có lòng tốt với tôi quá đấy. Thấy tôi bận rộn không có thời gian quan tâm đến người yêu của mình, cho nên chị giúp tôi chăm sóc người yêu của tôi, thậm chí lên giường với anh ta luôn. Hảo hảo chị gái, tôi đây chắc là phải cảm ơn chị đấy nhỉ. Tôi cười nhạt, Hương vẫn không hề để lộ ra thái độ căm ghét nào với tôi, mà yếu đuối giống như là cánh hoa đang đối mặt với bão vậy, mỏng manh quật cường. Khánh, chị xin lỗi, nhưng chị không muốn buông tay anh Quang. Chị thật sự rất là yêu anh ấy Khánh ạ. Tôi nghe xong, cảm giác chua xót trong lòng lại trào dâng, nhưng tôi vẫn cố đè nén mà nở ra một nụ cười lạnh lùng. Yêu á? Chị có hiểu thế nào là tình yêu không? Em nói thế là có ý gì chứ? Qua lại với nhau lâu rồi phải không? Rất là yêu nhau, cho nên chỉ cần rảnh một cái là tìm đến nhau. Em đừng trách anh ấy, tình cảm là thứ khó nói. Anh ấy với em yêu nhau mấy năm là thật, nhưng bây giờ người anh ấy yêu là chị, chứ không phải là em. Tôi nghe xong, thân nhiệt dường như hạ xuống tới mức đóng băng. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ, vẻ mặt bình tĩnh tới mức khiến cho người khác phải lo lắng. Vẻ mặt của Quang lập tức thay đổi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Hương, hùng dữ quát, chẳng hề cho cô chị gái của tôi chút mặt mũi nào cả. Cô câm mồm, nói năng hàm hồ cái gì đấy, cút ngay cho tôi. Anh Quang, sao anh lại mắng em? Em có nói gì sai đâu, em chỉ muốn ba người chúng ta một lời rõ ràng với nhau, rồi sau này anh với em có thể công khai qua lại thôi mà. Chẳng phải là anh nói anh chỉ yêu mình em sao? Cô nghe thấy không hả? Cút ngay cho khuất mắt tôi. Nhưng mà em... Quang lớn tiếng, anh ta thật sự là tức giận, quát Hương không hề nể nang, khiến cho chị ta nước mắt ngắn dài, ôm mặt nức nở. Tôi nãy giờ chứng kiến hết một cảnh đó, bản thân chỉ biết cười nhạt một cái. Người đàn ông này, có lẽ đây mới là tính cách thật của anh ta, mà đây cũng là lần đầu tôi có cơ hội diện kiến nó. Phải công tâm mà nói rằng tôi quả thật là phải sáng mắt rồi. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, tôi bảo với Quang. Tôi ngồi đây với anh, không phải là để nghe anh chửi qua chửi lại. Tóm lại là bây giờ anh có điều gì muốn nói với tôi? Khánh, anh xin em hãy tha thứ cho anh. Anh biết trăm nghìn lần không nên lừa dối em như thế. Anh xin thề từ nay về sau sẽ không làm việc gì có lỗi với em nữa. Khánh, đừng rời xa anh nhé. Dáng vẻ của anh ta thực sự làm cho tôi cảm động. Nếu như đổi vào một lúc khác, tôi nhất định sẽ mủi lòng. Nhưng vào hôm nay, những cái đó đã bị anh ta đạp đổ rồi. Anh ta khiến cho trái tim biết yêu thương của tôi chết hẳn. Cái đoạn tình cảm mấy năm nay của chúng tôi lấy gì để mà tiếp tục đây, mà anh ta còn muốn tôi đừng rời xa chứ. Gạt tay Quang ra khỏi người của mình, tôi lạnh nhạt nhìn anh ta và nói. Anh muốn tôi ở bên cạnh anh. Thế chị gái tôi thì sao? Anh đã quan hệ với chị ta không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Chẳng lẽ anh định không chịu trách nhiệm với chị ta sao? Khánh, anh đối với em mới là thật lòng. Chỉ cần em tha thứ, ngay lập tức anh sẽ cắt đứt quan hệ với Hương. À không, phải nói là anh sẽ không nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào khác, anh thề đó. Quang tuyệt tình nói. Hương nghe xong đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt của anh ta, phẫn nộ gào lên. Sao anh đối xử với em như thế hả? Lần đầu tiên của em cũng đã trao cho anh, thử hỏi còn có người con gái nào dám với anh mà làm như thế. Khánh, nói với anh có hợp nhau đâu. Im mồm đi. Em không im. Em không muốn anh đối xử với em như thế này. Rõ ràng là anh yêu em, rõ ràng là anh muốn ở bên em. Nhưng sao bây giờ anh lại quay sang nó? Nó có gì hơn em chứ? Thậm chí anh còn nói nó không biết làm tình nữa mà. Hương cứ giống như người mất lý trí, nghĩ gì nói đó. Có lẽ chính điều ấy khiến cho Quang không thể nhịn được, đứng dậy tát mạnh cho nó một cái, thậm chí khóe môi đã rỉ máu. Cô cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cô thêm một giây phút nào nữa. Anh đánh em sao? Anh vì nó mà đánh em sao? Chị ta ôm mặt chất vấn. Cũng may lúc này quán cà phê vắng khách, cho nên không có mấy ai chứng kiến được sự việc bê bối này. Thật ra bị phản bội đau lắm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng gồng mình tỏ ra là mình ổn. Chưa kể người cặp kè với người yêu tôi là chị gái của tôi, nên tôi càng không biết phải xử sự thế nào. Chửi chị ta, đánh chị ta ư? Làm sao mà tôi có thể chứ? Đẩy ghế đứng dậy, tôi đến trước mặt của Hương, kéo chị ta đứng dậy rồi lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta rồi, còn muốn cầu xin cái gì? Tình yêu à? Người như anh ta không đáng để chị như vậy đâu. Tất cả là tại mày. Nếu không phải tại mày, tao và anh ấy ở bên nhau rồi, đã hạnh phúc rồi. Là tại mày. Bây giờ mày hả hê lắm rồi đúng không hả? Hương khóc tới nỗi hai mắt đỏ hoe, sau đó xoay người bỏ đi ra ngoài. Tôi cũng chẳng buồn đuổi theo, quay đầu nhìn Quang với ánh mắt xa lạ. Tôi không ngờ rằng anh lại xuống tay vô tình như thế đấy. Dù gì thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của chị gái tôi. Khánh, em đừng có nghe nó nói bừa. Chị gái của em không hề hiền như em nghĩ đâu. Là cô ta dụ dỗ anh, là cô ta... Anh không cần phải giải thích nữa. Tôi với anh bây giờ sẽ không có chuyện quay lại với nhau được nữa đâu. Anh cũng không cần phải cầu xin tôi. Khánh, em nói như vậy là... Chia tay đi. Giọng nói của tôi hết sức bình tĩnh, thái độ vô cùng tỉnh táo cùng kiên trì, chậm rãi nhưng không hề do dự, không cho đối phương một cơ hội thương lượng. Quang ngẩn người, rất lâu sau mới có phản ứng, ánh mắt nhìn tôi có chút hoảng loạn, nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Em nói chia tay. Khánh, em vì một chuyện bé tí này mà muốn đoạn tình cảm mấy năm nay của chúng ta đổ vỡ hay sao? Chưa kể chúng ta còn sắp đám cưới nữa. Tôi nghĩ anh biết lý do là gì mà. Đoạn tình cảm này là anh phản bội tôi, chứ không phải là tôi phản bội anh. Nên việc tôi ngừng lại, tôi cảm thấy nó hoàn toàn đúng đắn. Không, anh không đồng ý chia tay. Anh không muốn mất em, không muốn chúng ta thành thế này. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, khóe môi chỉ biết cười nhạt. Anh không đồng ý là việc của anh. Còn việc tôi quyết định, tôi vẫn sẽ làm. Không, anh không muốn. Khánh, em bỏ qua cho anh lần này được không? Nể tình chúng ta đã cùng với nhau vượt qua bao khó khăn, mà tha thứ cho anh được không em? Nể tình ấy à? Thế cái lúc anh lên giường với chị gái của tôi, anh nghĩ tới tôi không? Có nghĩ đến những gì tôi làm với anh, tôi với anh cùng nhau trải qua không? Hay là anh nói tôi bằng những lời lẽ không ra gì? Anh đã bảo với em rồi, anh chỉ là nhất thời mụ mị đầu óc thôi. Anh hứa anh sẽ thay đổi, anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh hứa đó Khánh. Nói xong Quang kéo mạnh tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi như muốn nghiền nát. Khánh, anh biết là em vẫn còn yêu anh mà. Em vẫn còn yêu anh, vì thế mới trở nên giận dữ thế này. Tôi cảm thấy ngột ngạt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cổ họng như bị mắc nghẹn. Một lúc lâu sau, đôi môi tôi nở ra một nụ cười đau đến nghẹn lòng. Yêu? Anh còn tư cách để mà nói lời này sao? Sau khi nói xong những lời ấy với Quang, tôi cũng chẳng chờ đợi anh ta phản ứng, dứt khoát quay người cầm túi sách rời đi. Một phần cũng là vì không muốn ở lại đôi co với anh ta nữa, một phần cũng là vì tôi muốn rời khỏi cái nơi cho tôi chứng kiến một màn phản bội đến đau lòng này. Bước ra ngoài, tôi không bắt xe mà cứ thế đi bộ trên vỉa hè, đi một cách vô thức, chẳng hề có mục đích nào hết. Tôi không nháo loạn khóc thét, cũng không u uất đòi sống chết với ai, bởi vì dù sao những điều ấy cũng không phải là tính cách của tôi. Còn hỏi rằng tôi có đau hay không à? Thì đương nhiên tôi trả lời là có. Đau lắm chứ, chẳng qua là tôi không muốn để lộ ra cho người khác nhìn thấy và bới móc vào thôi. Cứ thế tôi bước mãi, cho đến khi phía sau có một giọng nói của chị Trâm cất lên, bản thân mới giật mình quay đầu lại. Chị ấy cau mày nhìn tôi hỏi: Làm sao đấy? Nãy giờ chị gọi mày mấy câu rồi mà mày không thấy cậu trả lời đó. Có chuyện gì mà mặt mũi ủ rũ thế kia? Có một chút thôi ạ. Chị đi đâu ngang qua đây à? Ừ, đi gặp người quen. Chị Trâm gật đầu. Tôi không biết trả lời thế nào nên chỉ cười nhẹ một cái. Lát sau chị ấy lại nói tiếp: Bây giờ cũng tối rồi, lên xe đi chị đưa mày về, chứ đi bộ thế này bao giờ mới về tới nhà. Chị có bận gì không ạ? Không. Vậy đi ăn đi, qua quán lẩu nướng chúng mình vẫn hay ngồi đấy, em mời. Ừ. Chị Trâm không từ chối, cúi người lấy mũ đưa cho tôi. Sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau đến quán nướng của cô Bảy ở trên Hồ Tây. Gọi lấy một bàn thật lớn, gọi thêm cả chục lon bia. Tôi sau đó ngửa cổ uống cạn, một lời không nói. Ban đầu chị Trâm còn ngăn, nhưng sau mấy lần không được, có lẽ chị ấy biết tôi gặp chuyện không vui nên đành mặc kệ, để mặc tôi muốn quẩy gì thì quẩy. Cho đến khi trước mặt của tôi đã xuất hiện 4-5 lon rỗng, tôi lúc này mới nâng mắt lên nhìn rồi nói: Chị ơi, em chia tay rồi ạ. Chia tay? Bao giờ? Lý do? Không phải là đang yêu nhau lắm hay sao? Còn sắp kết hôn cơ mà. Dạ vâng, nhưng đó là trước kia thôi ạ. Bây giờ chấm hết rồi. Nói đoạn tôi cười nhạt, sau đó lại ngửa cổ uống. Chị Trâm thở dài, quyết tâm gạt tay tôi, dùng cái nhìn nghiêm túc nhìn tôi nghiêm giọng: Uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho dạ dày đâu. Chia tay thì chia tay, không hợp thì chia tay. Mày đừng nên ủ rũ như vậy. Đàn ông thôi mà, không người này thì có người khác, lo gì. Vâng, chị nói đúng, cũng chỉ là một đoạn tình cảm thôi mà. Còn duyên thì còn bước, hết duyên thì thôi. Tôi cười với chị Trâm, cốt chủ yếu cũng chỉ muốn chị ấy hiểu được tôi mạnh mẽ thế nào, lợi hại ra sao. Tôi muốn chứng minh cho chị ấy thấy được con người của tôi, nhất định tôi sẽ buông bỏ được những thứ không xứng đáng được tôi trân trọng. Và Quang chính là một trong những số đó. Anh ta từng là người tôi yêu nhất, là người mà tôi dành cả thanh xuân này để yêu, để hy vọng. Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một kết cục tốt đẹp, có điều số phận bắt sẽ ngang thì đành phải chịu mà thôi. Thật ra tôi đau lắm, uất ức lắm, muốn khóc để quên đi tất cả và hy vọng ngày hôm sau tỉnh dậy, tất cả mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới với mình. Nhưng cái gì mà đau lòng của hôm nay đều không còn sự hiện diện trong cuộc sống của đời tôi, không còn Quang trong cuộc đời tôi nữa, cũng không còn tình yêu nào dành cho anh nữa. Đôi mắt rũ xuống nhìn vào lon bia dưới tay, tôi cười nhạt, lần nữa lại ngửa cổ uống. Chị Trâm đối với tôi bất lực nên chỉ có thể ngồi yên ở đó chăm chú quan sát tôi, kệ cho tôi muốn uống bao nhiêu thì uống. Và đến khi tôi say mềm rồi thì chị ấy lại là người dìu dắt tôi đưa về căn hộ chị ấy thuê. Ngủ một giấc dài, sáng hôm sau tỉnh dậy, chị Trâm lúc này cũng mới hỏi tôi tường tận mọi chuyện. Hôm nay thấy ổn hơn chưa? Có đi làm được không? Em không sao đâu ạ, làm phiền chị rồi. Ừ, thế qua ăn sáng đi, rồi lấy luôn quần áo của tao mà mặc đi làm, hay là về nhà? Em đi làm luôn ạ. Tôi lắc đầu với chị Trâm, quả thật lúc này bản thân không muốn quay về nhà một chút nào cả, bởi vì tôi không biết phải đối mặt với chị Hương ra làm sao. Dù gì đó cũng là chị gái của tôi, mẹ tôi lại thương chị ta, còn tôi thì bà chán ghét hắt hủi như một người bị bệnh. Tôi có vạch trần, có đánh cũng chỉ khiến cho bà ta trở nên tức hơn thôi. Đến lúc ấy bà ấy sẽ lại mắng chửi tôi bằng những cái lời thậm tệ khó nghe mà thôi. Thế rồi sau khi ăn sáng với chị Trâm xong, tôi với chị ấy cùng nhau đến công ty. Qua một đêm, tôi nghĩ là Quang sẽ hiểu được những lời tôi nói, đồng ý với quyết định chấm dứt của tôi, cũng sẽ tôn trọng quyết định không làm phiền tôi nữa. Nhưng không, anh ta vẫn mặt dày đến tận công ty của tôi để tìm tôi. Tôi nhìn thấy bóng dáng của anh ta, không chút nghĩ ngợi lướt qua. Tuy nhiên, Quang lại mặt dày đến trước mặt, chặn trước mặt của tôi, tóm lấy tay của tôi, sau đó nài nỉ: Khánh, là lỗi của anh, là lỗi của anh cả, em tha thứ cho anh đi. Anh xin hứa, anh hứa sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em cả, anh hứa đó. Tôi không trả lời anh ta, mắt cũng không muốn nhìn. Quang thấy như vậy thì càng nôn nóng hơn, lực đạo trên tay phát ra càng chặt hơn. Khánh, em đừng như vậy, Em hãy nghĩ một chút đến quãng thời gian vui vẻ trước đây của chúng ta được không? Anh yêu em mà. Anh thật sự yêu em. Anh không thể xa em được. Không thể sống khiếu em được Khánh à. Yêu? Nếu tình yêu của anh mà nói là thật ấy, vậy thì đúng là mỉa mai đấy. Vừa nói yêu tôi, lại vừa đến khách sạn cùng với người phụ nữ khác. Anh không thấy mình thật sự là quá vô liêm sỉ sao? Anh nói với em rồi mà. Anh chỉ là nhất thời mụ mị đầu óc thôi. Anh là cái hương. Cái hương nó dụ dỗ anh. Cho nên anh mới... Tôi không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa thế này. Anh Quang, hãy tôn trọng tôi đi. Đừng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. Nói xong, tôi cố đè nén cơn tức giận và kích động, muốn phát tác trong tay xuống, gạt tay Quang ra khỏi tay của mình. Anh ta từng chạm vào người phụ nữ khác rồi lại chạm vào tôi. Tôi không chịu nổi được. Vẻ mặt không có nửa phần giận dữ, nhưng vẻ xa cách và chán ghét trong mắt lại rất rõ ràng. Tôi không nhìn anh ta nữa, muốn quay người đi vào thì Quang lại nói: em làm mọi chuyện rối tung lên để được cái gì chứ? Đàn ông ai chẳng như vậy, có nhất thiết là phải làm đến mức chia tay không? Nghe được lời nói khá tự cho mình là đúng của Quang, tôi hết sức im lặng. Trong lòng thật sự là không hiểu làm sao con người khiêm tốn năm đó lại trở thành loại vô sỉ hạ lưu như ngày hôm nay. Hay là anh ta che giấu quá tốt nên tôi không nhìn ra được khuôn mặt thật sự. Quay người, tôi nhìn anh ta với đôi mắt lạnh nhạt rồi nói: tôi chỉ nói một lần cuối cùng, anh buông tôi ra. Khánh, em đừng đối xử với anh như vậy. Em không thể máu lạnh vô tình như vậy được. Chúng ta sắp cưới rồi mà. Em nhẫn tâm đạp đổ sao hả? Là nhẫn tâm đạp đổ chứ. Là anh hay là tôi? Anh tự nghĩ lại đi. Tóm lại, anh không đồng ý với quyết định chia tay của em. Em không thể tự một mình quyết được. Tôi không muốn nghe. Anh có điếc hay không hả? Anh không muốn đoạn tình cảm của chúng mình mà đứt gánh như vậy đâu. Anh thật sự không muốn, em có hiểu không? Em nghe anh, coi như là một màn chiều hôm qua không là gì cả, thì chúng ta về sau vẫn sẽ rất tốt. Đấy là suy nghĩ của anh, không phải là suy nghĩ của tôi. Quá mệt mỏi vì Quang, tôi dồn hết sức rút tay mình về. Thậm chí mà kệ hành động này sẽ làm cổ tay của mình bị thương. Mà Quang, anh ta càng giữ chặt hơn, làm tôi đau đến nhăn mày. Cuối cùng khi không biết làm thế nào thì chị Trâm lại đi đến. Chị kéo tôi ra khỏi Quang, nhìn thẳng vào mắt của anh ta mà nói lớn: làm cái gì đấy? Đây là chuyện giữa tôi và Khánh, cô không liên quan, đừng có mà xía vào. Nhưng con này cứ thích liên quan đấy. Làm sao? Muốn đánh nhau à? Cô... loại đàn bà mà tính như đàn ông ấy, bảo sao không có ai thèm ngó ngàng đến cô. Chị Trâm tính tình thẳng tính, chị không thèm đôi co với Quang nữa mà gọi bảo vệ luôn, thậm chí cũng không ngần ngại nói lớn, làm cho Quang bẽ mặt, tức tối mà rời khỏi. Người đi rồi, chị lúc này cũng quay sang tôi nói: cái loại đàn ông như thế thì mày cứ phải cẩn thận, nó không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu. Em biết rồi ạ, em sẽ chú ý hơn. Thôi đi vào làm đi, nếu mà tới tối nó vẫn tìm đến mày để quấy rầy thì cứ gọi chị. Dạ vâng. Tôi biết là chị Trâm lo cho mình nên đối với những lời nói của chị ấy cũng không hề bỏ ngoài tai, cẩn thận từng chút một. Chỉ là tôi không ngờ được rằng bản thân còn chưa tìm được cách đối phó với Quang thì rắc rối khác lại ập đến. Đó là vào buổi trưa, trong lúc tôi đang ăn cơm thì mẹ tôi gọi điện đến. Ở đầu dây bên kia, bà nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho tôi: về nhà ngay, tao có chuyện muốn nói với mày. Tôi nhăn mày, biết được bà gọi cho mình là kiểu gì cũng có chuyện, nhưng vì buổi chiều còn phải làm nên tôi đành nói: mẹ, có chuyện gì buổi tối nói. Bây giờ con đang phải làm, không thể về được đâu ạ. Tao nói về là về, còn không ấy, tao đến tận công ty của mày để lôi mày về đấy. Mẹ, con... định nói thêm nhưng điện thoại đã ngắt, gọi lại cũng chẳng có người nào nhấc máy. Tôi bất lực nhìn vào trong điện thoại, sau đó quay sang nói với chị Trâm: chị ơi, chị xin nghỉ chiều nay giúp em nhé, em có việc bận phải về nhà ngay bây giờ. Mẹ của mày lại bày ra cái trò gì để hành hạ mày sao? Chắc là có chuyện gì đó chị ạ. Em phải về xem thế nào đã, nếu không mẹ em mà đến công ty rắc rối lắm. Ừ, thế đi đi, tại tao xin nghỉ cho. Dạ vâng, chị giúp em nhé. Nói xong với chị Trâm, tôi lúc này cũng mới đứng dậy cầm túi sách đi về. Tôi cũng lờ mờ đoán được lý do mẹ tôi gọi tôi về là có chuyện gì. Tôi cũng chẳng muốn về, bởi vì tôi biết khi tôi về nhất định sẽ có chuyện. Nhưng không về cũng không được, Đơn giản mẹ của tôi là một người phụ nữ nói được làm được, nhất định là bà sẽ không để tôi yên đâu. Nhớ một lần bà còn tìm đến tận công ty của tôi đòi tiền vì tôi không đưa tiền cho Hương, thậm chí là còn đánh tôi. Một màn ấy làm tôi bị chị trưởng phòng khiển trách, còn tưởng đâu suýt nữa thì mất việc, nên bây giờ đối với bà tôi càng trở nên cảnh giác hơn nữa. Bắt xe ôm trở về nhà ở một khu tập thể cũ đã xuống cấp, tôi vừa mở cửa vào nhà còn chưa kịp mở miệng chào hỏi liền bị hai cái tát đau đớn vào mặt. Sát sát, hai má bị đánh đến phát đau. Tôi sững sờ ôm lấy bên má đau rát, không nói một câu gì. Còn mẹ tôi thì bà chỉ thẳng tay vào mặt của tôi, tức tối nói: mày làm cái gì mà khiến cái Hương tối qua tới giờ bỏ cơm không ăn hả? Đã vậy lại còn tiêu cực không muốn sống nữa. Tôi mệt mỏi, cả đời này của tôi chuyện làm nhiều nhất là nhẫn nhịn, nhưng mà cái tát này tôi không muốn nhịn nữa, lạnh lùng nói: mẹ hỏi chị ta đi ạ. Hỏi chị ta làm sao mà thành ra như vậy? Nếu mẹ không làm gì nó không bao giờ như thế. Mẹ làm gì? Con chả làm gì cả. Trước nay mẹ yêu thương chị ta, cái gì cũng ưu tiên cho chị ta, con mặc kệ. Nhưng mẹ cũng đừng thiên vị quá. Chị ta không tốt thì liền đổ sang con. Mẹ không thấy mẹ quá đáng lắm sao? Chị mày thiếu thốn từ bé, mà nhường cho nó thì chết ai? Nhường? Từ bé tới giờ mẹ xem có cái gì là con không nhường chị ta chưa? Mẹ không nhớ thì con nhắc lại cho mẹ nhớ. Mày... Mẹ tôi á khẩu, bà chỉ thẳng tay vào mặt của tôi, muốn đánh tôi một lần nữa. Đúng lúc này Hương từ trong phòng đi ra ngoài, thấy tôi chị ta chạy lại túm lấy tay của tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài. Khánh, mày nói với anh Quang một câu giúp chị đi. Bà anh ấy đừng bỏ chị. Chị yêu anh ấy lắm. Không có anh ấy chị chết mất, Khánh ơi. Bất ngờ bị túm, tôi nhăn mày vì đau. Có điều một câu cũng không hề nói, mắt nhìn Hương, khóe miệng chỉ biết cười một nụ cười chua chát. Người ta nói nhà có hai chị em thì hai chị em sẽ thương nhau lắm, nhất lại là chị em song sinh. Ấy vậy mà tôi với Hương giống nhau là thế, nhưng mà tính cách lại khác một trời một vực. Bây giờ tới việc chị ta làm có lỗi với tôi, chị ta vẫn không hề thấy áy náy một chút nào cả. Ngược lại, còn muốn tôi vun vén cho chị ta với người yêu của tôi nữa chứ. Hít vào một hơi sâu, tôi đang định đáp lại thì mẹ tôi quay sang lại hỏi Hương: cái gì? Con với thằng Quang làm sao? Hai đứa vẫn đang tốt đẹp với nhau cơ mà, tự dưng lại khóc lóc sướt mướt là thế nào? Con... Anh ấy chia tay với con rồi. Anh ấy nói anh ấy muốn ở bên Khánh. Mẹ ơi, nếu không có anh ấy con chết mất. Hương nghẹn ngào nức nở, giọng nói của nó đau lòng đến mức khiến cho người ngoài nghe cũng phải xót xa. Và đương nhiên là mẹ của tôi cũng thế. Bà quay ngoắt lại phía tôi, tát cho tôi thêm một cái nữa, rồi tiếp tục chửi: mày nói cái gì với thằng Quang đúng không hả? Tao biết ngay mà, cái loại như mày lúc nào cũng ra cái vẻ thánh thiện, nhưng thật chất là cái loại lòng dạ rắn rết. Trời ơi, sao tao lại có một đứa con như mày chứ? Không chỉ có mẹ hối hận khi sinh ra con đâu, mà con cũng hối hận khi làm con gái của mẹ đấy. Bởi vì chẳng có một ai làm mẹ giống mẹ cả. Tôi nhìn mẹ tôi, khóe môi mấp máy, đôi mắt lúc này cũng chỉ toàn là sự lạnh nhạt. Bao nhiêu năm qua, một lần yêu thương cũng không có được, trái tim của tôi đã sớm nên nguội lạnh. Nhưng bây giờ, khi biết được sự thật, mẹ biết rõ Hương qua lại với Quang mà vẫn còn đứng về phía chị ta, tôi thật sự là cảm thấy sụp đổ, chua chát. Hóa ra trong cái gia đình này, trong cái ngôi nhà này, tôi vẫn chỉ là một người thừa thãi mà thôi. Tôi không chất vấn mẹ lý do vì sao, cũng không muốn ở nơi này nói qua nói lại với bọn họ nữa. Liền thu lại ánh mắt của mình rồi nói với Hương: anh ta với tôi chia tay rồi đấy. Chị muốn ở bên anh ta thì chị cứ việc đi tìm anh ta mà cầu xin. Còn tôi không có trách nhiệm gì với chuyện tình cảm của hai người cả. Nhưng anh Quang nói anh ấy không muốn ở bên chị, anh ấy muốn em. Khánh, chị xin em đừng cướp anh ấy khỏi chị mà. Em khuyên anh ấy giúp chị được không Khánh? Xin giúp chị? Chị gái, tôi nghĩ những lời tôi nói đã quá rõ ràng rồi mà. Nếu chị cố tình không hiểu, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi gạt tay của Hương ra khỏi tay của mình, sau đó quay người muốn đi ra ngoài. Thế nhưng đúng vào lúc này, Hương lại như người điên, lao đến hất mạnh tôi ngã về phía cạnh bàn. Đôi mắt long lên nhìn tôi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Tao đã hạ nước xin mày rồi, tao đã vất hết liêm sỉ để quỳ xuống cầu xin mày. Thế mà mày vẫn còn cố tình làm khó tao. mày không yêu anh ấy thì việc gì mày phải tranh giành với tao? Tôi không tranh giành với chị, tôi nói với chị rồi mà, chuyện của hai người bây giờ tôi không có liên quan, chị đừng có đổ lỗi trên đầu của tôi. Nếu không tại mày, anh sẽ không hắt hủi tao, bọn tao sẽ vẫn tốt đẹp. Tốt đẹp? Tại tôi? Thật là buồn cười. Chị quen anh ta là ai à? Anh ta là chồng sắp cưới của tôi đấy. Và chị là người thứ ba trong cuộc tình của tôi với anh ta. Tôi không truy cứu chị thì thôi, chị lấy tư cách gì mà nói tại tôi? Mày... Người anh ấy yêu là tao, không phải là mày. Nhưng mà tôi là người quen anh ta trước. Nếu không phải tôi đưa anh ta về đây thì chị quen được anh ta sao? Mẹ tôi nghe thấy tôi nói Hương một lần nữa lại bênh, chỉ tay về phía tôi chửi lớn. Mày độc ác nó vừa vừa thôi. Mày thấy chị mày đau khổ, thế mà mày vẫn trơ mắt ra không giúp. Mày còn tim phổi không hả? Mẹ, nếu con không còn tim phổi, không nghĩ đến chị ta là chị gái của con, thì con nhất định sẽ không để cho chị ta nguyên vẹn khi bắt gặp chị ta mới ngủ với chồng sắp cưới của con đâu. Mày... Vết thương chồng chất lúc này trở nên nứt toạc, đau tới nghẹn thở. Tôi không thể nào nhịn nổi nữa, hít một hơi xuống thật sâu, quay sang nhìn mẹ của tôi nói: con chưa bao giờ cầu xin mẹ bất cứ một điều gì, nhưng mà hôm nay con cầu xin mẹ hãy để cho con sống một cuộc sống đúng nghĩa. Con quá mệt mỏi với cuộc sống thế này rồi. Mày... Bắt đầu từ ngày mai con dọn ra ngoài ở. Ngôi nhà này mẹ lại với chị ta đi ạ. Con sẽ không làm phiền cuộc sống của hai người đâu. Nói xong tôi quay đi để về phòng dọn quần áo. Tuy nhiên mẹ tôi lại kiên quyết chặn đường của tôi, không để tôi rời khỏi dù chỉ là một bước. Mày không được đi. Nếu mày đi rồi, cái nhà này ai lo? Tiền đâu mà tao ăn uống điện nước hàng ngày hả? Mày định trốn trách nhiệm phải không? Con nghĩ là mẹ với chị Hương có thể tự lo cho mình được mà. Chị ấy cũng đi làm, chứ không phải là không đi. Nó đi làm ấy, tiền còn phải để mua quần áo, giày dép phục vụ công việc. Tiền đâu nữa mà lo ăn uống? Bao nhiêu năm nay con lo cho cái gia đình nhà mình như vậy, con còn nghĩ là mẹ sẽ ít nhiều hiểu được con cực khổ ra sao. Nhưng mà con lầm thật rồi. Mẹ chưa bao giờ nghĩ cho con dù chỉ là một lần. Mẹ lo chị ta thiếu ăn thiếu mặc, nhưng có bao giờ mẹ nghĩ con cũng thiếu không ạ? Tại sao? Sao con lại phải nai lưng đi làm để nuôi chị ta, trong khi chị ta cũng đi làm như con? Khi nói tới đây, cổ họng của tôi nghẹt ứ lại, thậm chí là còn gần như muốn khóc. Thế nhưng mẹ tôi vẫn mặc kệ tôi, mà nhìn tôi với đôi mắt lạnh nhạt gằn giọng: tao không nói qua nói lại với mày, tóm lại là mày không được đi. Nếu không thì đừng có trách tao đến công ty mày làm loạn lên. Mẹ cố tình làm như thế thì một đồng con không sao không bao giờ đưa cho mẹ nữa. Mày... Nếu vậy một tháng mày phải gửi tiền cho tao, để tao với cái Hương còn chi tiêu hàng ngày chứ. Mẹ muốn bao nhiêu ạ? Một nửa lương của mày. Con số một nửa này đối với tôi thật sự là quá đáng vô cùng. Nhưng vì rời khỏi đây nên tôi cũng cố gắng cắn răng thỏa thuận với bà, sau đó kéo vali rời đi. Ra khỏi đường, tôi không biết là mình nên đi đâu về đâu, cũng chưa thể tìm được nhà ngay, nên đành đến công ty gửi vali ở dưới phòng bảo vệ rồi tiếp tục lên làm việc. Chị Trâm nhìn tôi đôi mắt đỏ sọng, biết là tôi gặp chuyện, cũng không cũng muốn đi lại hỏi lắm, nhưng vì trưởng phòng có để ý nên chị ấy cũng không thể chạy lại được. Thành ra mãi tới khi tan làm chúng tôi mới ngồi lại được với nhau. Và rồi chị ấy hỏi tôi: biết ngay là có chuyện mà, bà lại hành mày cái gì phải không? Em không sao đâu ạ. Mà chị Trâm này, em chuyển ra ngoài ở rồi, nhưng bây giờ chưa tìm được nhà. Chị cho em ở nhờ nhà chị mấy hôm nhá. Ừ, nhưng mà có chuyện gì thế? Hay thằng Quang kia nó đến tìm mày gây khó dễ cho mày? Không phải đâu ạ, là chuyện gia đình thôi. Bây giờ em không muốn ở đó nữa nên em chuyển ra ngoài. Ơ cái con này, mày đề phòng tao à? Mày cứ sợ sệt thế. Có gì phải nói tao mới biết được chứ. Chứ cứ im im chịu đựng một mình, tự làm mình mệt mỏi có phải là khổ không? Chị Trâm đối với tôi rất tốt, nói thẳng ra là còn tốt hơn những người gọi là mẹ, là chị gái của tôi rất nhiều. Trước kia có chuyện gì tôi cũng kể cho chị ấy, để chị ấy đưa cho tôi những lời khuyên. Vì thế bây giờ cũng vậy, tôi mất một lúc mới có thể nói ra được tâm sự từ tận đáy lòng của mình. Em vừa cãi nhau với mẹ về chuyện chị gái em ạ. Cái con dẩm đời đấy không chịu làm, suốt ngày tìm cách nịnh nọt mẹ mày, để bà ấy hành mày. Tao ngứa mắt lắm rồi đấy, Tao nói thật nhá, tao mà là mày, tao còn lâu mới nhịn đến bây giờ. Mà bà mẹ của mày nữa, rõ ràng mày cũng là con mà đối xử với mày cứ như cái đứa nhặt ở đường về. Em cũng thắc mắc giống như chị, nhưng mà thắc mắc nhiều quá cũng chẳng tìm được lý do đâu ạ. Ừ, thế mày với bà ấy cãi nhau về chuyện gì? Chuyện liên quan tới Quang. Thật ra mẹ em đã biết chuyện chị gái của em qua lại với Quang, thậm chí là còn ủng hộ bọn họ nữa. Chỉ có em là như một con rối thôi. Cái gì? Con chị của mày với lão Quang lén lút với nhau? Đây là sự thật hay mày nghe ở đâu? Là buổi chiều hôm qua, em bắt tại trận họ ở trong khách sạn đấy ạ. Thậm chí là em còn tận mắt nhìn thấy hai người đó. Nói tới đây, tôi cố gắng ép xuống cảm xúc của mình, nhìn chị Trâm một cái đầy chua chát, cổ họng theo đó cũng nghẹn ứ. Tôi muốn mình mạnh mẽ, nhưng tôi không thể phủ nhận mỗi lần nhớ lại, bản thân vô cùng đau lòng. Dù sao cũng là đoạn tình cảm mấy năm liền, làm sao nói quên là quên được ngay chứ. Về phía chị Trâm, chị nghe xong thì tức đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, ta không thể tin nổi sao trên đời này lại có người mẹ giống như mẹ của mày đấy. Thiên vị quá mức, con mình rứt ruột đẻ ra cũng không có thương đến một lần. Em quen rồi mà chị. Mày ấy, mày cũng ngu nữa. Nhịn vừa thôi, nhịn nhiều rồi, bây giờ người ta nhảy lên đầu của mày, người ta ngồi rồi đấy. Mày có nể tình máu mủ ruột thịt thì cũng phải nghĩ cho cái bản thân của mày chứ. Vâng ạ. Thế tạm thời chị cho em ở với chị nhé. Ừ, chuyển đến ở với tao. Một mình tao cũng buồn chán mà. Chị Trâm gật đầu đồng ý. Thế rồi từ hôm đó tôi ở cùng với chị ấy. Hai chị em cùng nhau đi làm, cuộc sống ít nhiều cũng dễ thở hơn là ở cùng với mẹ. Quang cũng không đến tìm tôi thường xuyên, có lẽ là vì mỗi lần đến đều bị chị Trâm quát cho một trận. Thêm nữa tôi cũng phớt lờ, nên anh ta đã nên nản chí, quay lại với chị gái của tôi, yêu đương mặn nồng. Thậm chí là họ còn công khai đăng ảnh, đăng lên vòng bạn bè Zalo, Facebook và viết những status xến sẩm, giống như kiểu là muốn tát vào mặt của tôi đấy. Ban đầu tôi thú nhận là mình có buồn, nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi bắt đầu khép mình lại, quyết tâm gạt bỏ những người kia ra khỏi đầu, tập trung vào làm. Thế nhưng dường như ông trời không hề muốn cho tôi có một cuộc sống trôi qua êm đềm, khi mà chỉ vài ngày sau đó, liền giáng xuống cho tôi một đòn vô cùng nặng nề, tàn nhẫn đẩy tôi xuống vực thẳm. Đó là vào một buổi chiều ngày thứ hai. Sau khi tôi vừa tan làm, thì mẹ tôi gọi điện cho tôi về nhà có việc gấp. Lúc ấy giọng nói của bà hốt hoảng lắm. Tôi cứ tưởng là bà gặp phải chuyện gì, nên vội vàng xin nghỉ để đi về. Nào ngờ bước chân vào nhà, còn chưa kịp biết là có chuyện gì xảy ra, thì bà đã bước lên túm lấy tay của tôi nài nỉ. Khánh, chị mày lái xe tông chết người ta rồi. Mày ra đầu thú, nhận tội thay cho chị của mày đi. Chứ mà để công an đến bắt chị mày thì tao sống làm sao nổi. Nghe mẹ tôi nói vậy, tai tôi ù đi. Cảm giác lúc này không khác gì người bị đạp xuống dưới vực sâu vậy. Tôi buồn, tôi đau lòng. Tuy nhiên tôi vẫn phải cố gắng ép xuống những cơn đau âm ỉ đấy. Nhưng nâng mắt nhìn bà đang hoảng loạn, rồi lại nâng mắt nhìn Hương đang ngồi ghế, sắc mặt tái mét. Hít vào một hơi sâu tôi hỏi, mẹ, mọi chuyện là thế nào đấy ạ? Cái gì mà đâm chết người? Mẹ tôi lau nước mắt sau đó rồi nói, chị của mày không may gây tai nạn. Cái người kia thế bảo là bị đâm nặng lắm, chắc là không qua khỏi được. Đâm xe? Bằng ô tô sao? Ừ, là ô tô của thằng Quang. Khánh à, mày cứu chị mày đi con, mày cứu chị mày đi. Mẹ, mẹ cứ khóc lóc nói câu được câu không như vậy, làm sao mà con hiểu được chuyện gì đang xảy ra? Mẹ bình tĩnh lại đi. Làm sao mà tao bình tĩnh lại được chứ? Bây giờ chị của mày đâm chết người ta rồi, chẳng mấy là công an sẽ tìm đến thôi. Đến lúc ấy họ sẽ bắt chị mày đấy. Nếu là chị ta gây ra chuyện như vậy thì chị ta phải trả giá cho việc làm của mình chứ. Chúng ta không thể làm gì khác. Mày nói vậy mà nghe được sao? Mày không biết thương xót cho chị mày sao? Mày nói như thế hả? Sao mày ác độc, máu lạnh thế hả Khánh? Không thấy tôi đứng về phía của Hương thì mẹ tôi lại một lần nữa nổi cáu, chửi bới tôi bằng những lời nói vô cùng thậm tệ. Đối với bà, chị ta mới là con gái, còn bản thân của tôi giống như chị Trâm nói, hình như là một đứa được nhặt về thôi vậy. Bởi vì nếu không như thế thì làm sao lại có sự đối xử khác biệt, bất công một cách rõ rệt như vậy cơ chứ. Tôi nói, thế mẹ nói đi, con phải giúp thế nào đây ạ? Chị ta đi ba uống rượu rồi bây giờ đâm người ta, đã vậy lại còn bỏ trốn. Cái sai của chị ta đã rành rành ra đó rồi, làm gì có một ai tay che được cả bầu trời nữa. Tao gọi cho mày về để tìm cách cứu chị mày, chứ không phải gọi mày về để mày nói những lời này rồi đổ lỗi cho chị mày nhá. Con chỉ là một đứa công nhân quèn, mẹ hy vọng cái gì ở con? Con chưa đủ bản lĩnh để có thể giúp chị ta thoát tội được đâu. Bây giờ đút lót công an là được. Tiền tiết kiệm của mày đâu? Mày đưa đây, tao mang đi đút lót người ta, để người ta tha cho chị của mày. Mẹ có biết không, bao năm qua tiền con đi làm mẹ đều lấy hết mà, một xu con cũng không có. Tôi cố gắng giải thích, tuy nhiên mẹ tôi chẳng để tâm những lời tôi nói, thậm chí còn lao đến giật lấy cái túi sách của tôi, đổ hết đồ trong đó ra, lục loại mọi ngóc ngách. Khi mà không tìm được tiền thì bà tức tối quay người ném hết đống đồ về phía tôi, mắt long lên mà quát: tao nuôi mày lớn, cho mày ăn cho mày học, đến bây giờ một xu mày cũng không để ra được, sao cái loại mày vô tích sự thế hả? Túi sách mẹ cũng tìm rồi đấy, mẹ cũng biết là con không có tiền, bây giờ mẹ để con đi được chưa? Không được. Nếu mà không có tiền ấy, thì mày vay đi, chẳng phải là mày nhiều bạn bè lắm sao, vay lấy một ít để chạy cho chị mày chứ. Con không có bạn, với cả dù có cũng không có một ai cho vay tiền và thời gian dài đâu mẹ. Chưa kể bây giờ chị ta gây tai nạn như vậy, biết chạy bao nhiêu đây. Tao không cần biết mày làm cách nào, nhưng mày phải cứu lấy chị mày. Nếu không ấy, thì mày tự đứng ra nhận tội thay cho chị mày đi. Khi mẹ tôi nhắc lại lời nói này, tôi chỉ biết nhìn bà cười chua chát, cười đến đau lòng. Tôi không thể nào tức giận nổi, cũng không thể nào hét vào mặt của bà, đơn giản bởi vì tôi hiểu được bà chưa bao giờ quan tâm đến một đứa con gái là tôi. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, tôi nhìn bà rất lâu sau mới có thể nói: mẹ, con cũng là con gái của mẹ đấy, mẹ sao cho chị ta, thế còn con thì sao ạ? Chị mày từ bé cái gì cũng thiếu thốn, mày không phải là không biết. Thiếu thốn sao ạ? Từ bé bố mua cho con cái gì mẹ cũng bắt con phải đưa cho chị ta, mẹ đi đâu làm gì mẹ cũng ưu tiên chị ta, thậm chí là tình thương của bố mẹ cũng bắt phải đưa cho chị ta hết, thế mà là thiếu thốn sao ạ? Chị ta đi học mẹ lo cho chị ta từng tí, kể cả là học trường tư. Còn con phải cố gắng làm thêm để có tiền đi học, phải đi làm người ở, phải đi rửa bát. Nhưng lúc con như thế, mẹ đã bao giờ nghĩ cho con một chủ là một tí chưa? Mẹ nói ít đi, tao không muốn nghe mẹ nói lải nhải đâu. Bây giờ cái tao muốn là chị mày không bị làm sao. Thì con nói luôn cho mẹ biết nhá, con không giúp gì được cho chị ta cả đâu. Chị ta gây nên chuyện này, tự chị ta phải chịu trách nhiệm thôi. Con không phải là ông trời mà có thể chuyển trắng thành đen. Nói xong với mẹ tôi những lời này, tôi thật sự là không muốn ở lại một chút nào nữa, nên đành quay người rời đi. Tuy nhiên, Hương với mẹ tôi kiên quyết không cho tôi rời đi. Thậm chí là chị ta còn mặt dày đến mức ôm lấy chân của tôi, vừa nức nở khóc, vừa như ra lệnh: Khánh, chị không muốn đi tù đâu, chị không muốn ngồi tù đâu, em giúp chị đi mà Khánh. Giúp chị sao? Tôi không phải là thần mà có thể giúp chị. Nếu chị muốn được nhẹ tội thì chị cố mà nhớ lại xem chị đâm vào ai, rồi mà đến tìm người ta mà xin lỗi họ đi. Chị không biết, cô ta lao vào xe của chị nên chị mới đâm phải cô ta. Sau đó chị sợ quá, chị bỏ trốn. Chị bỏ trốn, rồi chị bỏ mặc người ta sống chết ở đó. Chị máu lạnh như vậy, chị còn muốn thoát tội sao? Chị là ngây thơ hay là chị cố tình đấy hả? Chị là chị sợ quá thôi. Khánh, mày cứu chị đi, chị tin là mày có cách mà. Tôi không cách nào cứu chị được đâu, tôi nói với chị rồi mà, tôi không phải là thần, tôi làm sao mà cứu được chị. Hay là như mẹ nói, Mày nhận tội giúp chị được không? Vụ tai nạn đêm hôm qua lúc ấy đường vắng lắm, song khu vực ấy cũng không có camera nữa, nên cảnh sát không biết được chị là người lái xe đó đâu. Bây giờ chỉ cần là mày đứng ra nhận tội thay chị, thế là mọi chuyện êm xuôi rồi. Nghe những lời của chị ta, tôi không khỏi tức giận, liếc một cái. Chị là chị gái tôi thật đấy, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải làm cái việc đó thay chị. Tốt nhất là chị tự chưa chuyển, thì chị tự đi mà giải quyết hậu quả đi. Sắc mặt của Hương tối đen, ánh mắt biến thành tức tối. Tôi không để ý đến chị ta, muốn đi ra ngoài. Thế nhưng giọng nói của Hương ở phía sau lại truyền đến: Người ta bảo mày là sao chổi, đúng là không sai tí nào. Từ ngày mày có mặt ở trên cái đời này, cái nhà này chưa một lần nào suôn sẻ cả. Bố vì mày mà chết, bây giờ đến mày cũng ám cả tao. Tôi nắm chặt tay, ngọn lửa tức giận bùng lên nhưng lại nén không phát ra ngoài. Căn bản là tôi không muốn đứng ở đây đôi co với hạng người như chị ta nữa. Còn chị ta thì vẫn cứ vòng tay hai tay trước ngực, vênh vênh váo váo. Ông trời đúng là có mắt, cái loại như mày đáng lẽ phải chết sớm từ lâu rồi. Như vậy thì mày mới không ám được tao. Chị sợ tôi ám chị, thế mà chị còn bám víu vào tôi làm gì? Chị bảo mày ép tôi nhận tội cho chị làm gì chứ? Mày đồ con đĩ. Hai từ con đĩ từ miệng của Hương thoát ra đã khiến tôi không thể nhẫn nhịn được. Tôi xoay người tát một cái thật mạnh vào mặt của chị ta. Hương thẹn quá hóa giận, che một bên mặt bị đỏ lên, tức giận dậm chân, nghiến răng nghiến lợi muốn ra tay. Con mẹ mày nữa, dám đánh tao à? Chị ta giơ tay lên, tôi nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cổ tay của chị ta, rồi mạnh tay giáng thêm một cái nữa vào mặt của chị ta, không hề nể nang mà nói. Chị nhớ lấy cho tôi này, thứ nhất, bố mất từ lâu rồi, chị đừng có hơi một tí là lôi bố ra. Thứ hai, cái từ con đĩ này, đặt nó ở chị, hợp hơn với tôi đấy. Cái loại người không có liêm sỉ như chị, trước khi chửi người khác thì tốt nhất nên nhìn lại mình đã. Mày... Bị tôi đánh, Hương tức đến nghẹn cả họng. Chị ta không làm sao được, đành quay sang mẹ tôi, khóc sướt mướt, thậm chí là còn đòi dọa tự tử nữa. Và rồi đương nhiên, một màn ấy đã dọa sợ. Bà xót chị ta, đến tát tôi, chỉ tay vào mặt của tôi, mà không ngừng dùng những lời lẽ cay nghiệt. Bây giờ mày muốn tao chết thì mày mới vừa lòng phải không hả? Hay là mày muốn tao quỳ xuống chân của mày để mà cầu xin mày? Mày ác nó vừa thôi. Con ác sao ạ? Mẹ, mẹ thật sự quá... Nói tới đây tôi bất giác dừng lại. Trái tim vừa yên tĩnh đã bắt đầu đau âm ỉ. Tôi hà tất gì phải giải thích với họ những lời này, bởi vì họ có bao giờ để lời nói của tôi ảnh hưởng đến họ đâu. Thậm chí là họ còn chưa bao giờ thèm nghe nữa. Cứ thế tôi đứng tại chỗ ngây người. Sự mệt mỏi khiến lòng tôi trở nên mông lung mờ mịt. Tôi đã từng ước rằng mình sẽ có một cuộc sống êm đềm, không cần giàu có như những người khác, chỉ cần thoải mái thôi. Nhưng có lẽ kiếp trước tôi tạo nghiệp nhiều quá, nên kiếp này tôi mới phải chịu những cay đắng khổ sở như thế này. Rõ ràng là gia đình, nhưng lại chẳng có chỗ cho tôi đứng. Siết chặt nắm đấm, tôi không biết phải làm gì vào lúc này. Chỉ biết đưa tay, lau đôi mắt đã cay xè của mình, nhìn người tôi gọi là mẹ chỉ chiết, dứt khoát đưa ra ngoài. Tôi đau lòng, tôi buồn bã, tôi chẳng biết mình cần cái gì, nên đành bắt đại lấy một chiếc taxi, đi lang thang ra Hồ Tây, cứ ngồi mãi ở đó, suy nghĩ lại về những chuyện mà bản thân đã chôn cất từ rất lâu, chẳng dám lôi ra, dù chỉ là một lần. Gia đình của tôi có 4 người, nhưng có lẽ người yêu thương tôi nhất chỉ có bố. Ngày đó nhà tôi nghèo lắm, miếng ăn còn chẳng đủ, tôi đến một cái áo mới cũng chẳng có. Còn Hương thì được mẹ tôi cưng chiều, bà ấy lấy được tiền công là sẽ mua. Thời gian ấy tôi dù không nói nhưng cũng buồn lắm, nét mặt ủ rũ. Bố tôi biết được, ông lén trích tiền lương mua cho tôi một bộ quần áo mới, còn xoa đầu tôi bảo là món quà ông tặng cho tôi. Lúc đó tôi vui lắm, nhìn bộ quần áo đẹp đến nỗi còn không dám mặc vì sợ bẩn. Một lần Hương biết được, chị ta cũng nằng nặc đòi bố mua. Bố hứa hẹn tháng sau thì chị ta không chịu, đòi bộ quần áo của tôi. Mà tôi từ bé đến lớn được bộ quần áo mới nên cũng cứng đầu không cho. Thành ra bố mẹ qua lại vài lời nói, vậy mẹ bắt bố phải đi mua cho Hương. Và rồi cũng chính tại cái ngày định mệnh ấy, bố tôi gặp tai nạn, bị người ta tông và mất tại chỗ. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, có người chạy về báo với mẹ tôi là bố tôi mất rồi. Cả nhà tôi chạy như điên đến chỗ bố bị tai nạn, đứng dưới cái trời mưa lớn, máu đỏ loang lổ dưới đường, nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi khóc đến đau lòng, còn mẹ tôi từ ngày đó càng căm hận tôi hơn. Bà bảo bố mất là tại tôi, nếu tôi chịu đưa cho Hương bộ quần áo đó thì bố sẽ không phải đi ra ngoài, để rồi gặp chuyện không may như vậy. Không nghĩ đến thì thôi, tôi lại cảm giác lòng của mình đau nhói, đau tới mức cổ họng nghẹn lại, không thể nào thở được. Và cũng chính khoảnh khắc hiện tại, tôi đã không thể gồng mình lên mạnh mẽ được nữa. Hai tay đưa lên ôm lấy mặt, khóc nức nở. Tôi nhớ bố, nhớ cái cảm giác mỗi khi bố gọi tôi là út, rồi những lúc bố lén mẹ mua cho tôi cái bánh, cái kẹo. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, cái ngày đó tôi nhất định sẽ không bao giờ hơn thua với Hương nữa. Chị ta muốn bộ quần áo đó tôi cho là được, chỉ cần bố của tôi không phải đi ra ngoài mà thôi. Chỉ là ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, làm gì có phép màu nào đến với tôi nữa chứ. Cứ thế tôi ngồi hồ Tây đến tận tối mịt mới lững thững đi về chung cư, cả người ướt nhẹp do dính nước mưa. Tôi mặc kệ, chị Trâm nhìn thấy thế thì không khỏi lo lắng cho tôi, lấy quần áo rồi đẩy tôi vào nhà tắm, rồi đợi cho đến khi tôi trở ra ngoài, đưa cho tôi một cốc sữa ấm, sau đó mới hỏi tôi. Sao dạo gần đây mày cứ như người mất hồn thế? Lại có chuyện gì khó xử có phải không? Tôi lắc đầu im lặng mất mấy giây, đấu tranh rất lâu, cũng nhìn sang chị ấy và hỏi. Chị Trâm này, chị có quen ai làm trong ngành không ạ? Em... trong ngành công an đấy hả? Vâng. Có một người bạn học cùng hiện đang công tác ở bộ công an. Thế nhưng mà có chuyện gì? Đang yên đang lành hỏi cái chuyện này, hay là mày làm cái gì phạm pháp? Em có một chút việc thôi ạ. Việc gì? Phải nói ra chứ. Em... tôi ngập ngừng, những lời muốn nói lúc này mắc lại ở cổ họng, chẳng thể nào thoát ra được. Thú thật, khi biết Hương ngủ với Quang, biết chị ta coi tôi như cái gai ở trong mắt, tôi cũng không còn thiện cảm nào với chị ta cả. Thậm chí cắt đứt được quan hệ thì càng tốt. Chỉ là có lẽ vì cùng mang trong mình cùng một dòng máu, cùng là con của bố mẹ, nên tôi vẫn không thể nào làm ngơ được khi chị ta lâm vào cảnh đường cùng. Vẫn muốn làm một chút gì đó giúp chị ta, ít nhất là giảm tội nhẹ cho chị ta cũng được. Nghĩ tới điều ấy tôi đấu tranh rất lâu, cuối cùng cũng nói với chị Trâm tất cả mọi việc của Hương. Khi nghe xong chị ấy tức giận, thậm chí còn đánh mạnh vào vai của tôi một cái rồi không hề nể nang mà mắng. Còn ngu rồi nữa, tao tức chết với mày mà. Cái con chị của mày nó coi mày ra cái gì đâu, mày phải lo lắng cho nó. Em biết chưa ạ? Nhưng có lẽ cùng chung một dòng máu nên em không nỡ. Chưa kể mẹ em lo cho chị ta mà cứ suy sụp mãi. Bà ta lo cho nó như thế, nhưng bao giờ lo lắng cho mày chưa? Mày phải đau đầu làm gì? Mặc xác nó, đừng có để cho bản thân của mình tức giận, mệt mỏi về cái chuyện không đâu ấy. Việc của mày bây giờ là chú tâm vào công việc và bản thân của mình đây này, hiểu chưa? Em biết rồi ạ. Nghe những lời chị Trâm khuyên mình, tôi chỉ biết đáp lại chị ấy mấy lời, sau đó liền giữ im lặng, mắt chăm chú nhìn vào bộ phim đang chiếu trên màn hình, suy nghĩ vẩn vơ. Thế nhưng mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi mà đến sáng ngày hôm sau, mẹ của tôi đến tận công ty tìm tôi, khóc lóc nước mắt ngắn dài cầu xin. Và lúc này tôi cũng biết là Hương đã bị người nhà nạn nhân kia tìm đến. Bọn họ bắt đền một số tiền là 1 tỷ. Mẹ tôi không có tiền, thành ra lời qua tiếng lại. Và rồi Hương bị đám người đó lôi đi, bây giờ chẳng biết sống chết thế nào. Nghe mẹ kể lại hết câu chuyện, tôi biết là mình cũng không thể nào làm ngơ, nên đành bảo với bà. Mẹ, hay là mẹ báo công an đi. Bọn họ bắt người giữa ban ngày ban mặt như thế là phạm pháp, công an nhất định sẽ vào cuộc thôi. Báo cái gì mà báo, toàn xã hội đen đấy, coi trời bằng vung, làm gì biết sợ ai. Chưa kể nếu mà báo công an thì chị mày bị bắt luôn, mày để cho chị mày ngồi tù sao? Nhưng bây giờ không báo công an thì mẹ định làm gì? Mẹ cũng nói rồi mà, họ là dân xã hội đen đấy, mẹ còn cách nào chắc? Chúng nó chỉ yêu cầu 1 tỷ tiền bồi thường thôi. Hay là bây giờ mày đi vay đi, vay 1 tỷ chuộc chị mày ra. Nếu không họ đánh chị mày đó Khánh. Mẹ, 1 tỷ đó, 1 tỷ chứ không phải là 1 triệu đâu ạ. Mẹ bảo con kiếm đâu ra 1 tỷ đưa cho mẹ chứ. Tôi cố gắng không để bản thân mình tức giận, nhìn mẹ tôi nói tiếp. Tóm lại là cứ như con nói đi ạ, báo công an, để công an vào cuộc. Như vậy ít nhất là chị ta cũng không bị làm sao. Còn việc chị ta gây tai nạn bỏ trốn thì việc đó chắc chắn chị ta sẽ phải nhận hậu quả thôi, không thể nào thay đổi được đâu. Mẹ đừng có lúc nào cũng lo lo sợ sợ như kiểu là chị ta là một đứa trẻ lên 3 vậy. Mày, cái đồ vô ơn, cái đồ máu lạnh, mày không cứu chị ta thì tao chết cho mày xem. Nói xong mẹ tôi như người điên lao chạy ra đường, chặn lấy đầu xe của một chiếc Porsche đang đi đến. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho tôi không thể nào kéo bà lại được, mà về phía chiếc xe kia. Cũng may là người lái xe đó lái tốt nên không đâm phải bà ta. Tuy nhiên vì tránh đột ngột nên đầu xe lao lên vỉa hè, đâm mạnh vào một gốc cây, hư hỏng rất nặng. Tim như rớt ra ngoài. Thôn Hải chạy đến đỡ lấy bà, vừa lo lắng lại vừa tức giận, hét lên. Mẹ, mẹ muốn con chết mẹ mới vui vậy không hả? Sao mẹ lại có thể mang mạng sống của mình ra để ép con chứ? Mày mới là ép tao đấy. Tao đã cầu xin mày cứu chị mày, nhưng mày làm ngơ, mặc nó sống chết. Mày mới là cái loại độc ác. Thôi hận khi đẻ ra mày. Sao mày không chết từ trong bụng tao đi hả? Những lời mẹ tôi nói quá là cay nghiệt. Tôi nhìn bà, không biết nói gì ngoài việc cười một cái thật là chua chát. Cố nén cho nước mắt không để nó chảy xuống. Thật lâu sau mới nói chậm rãi từng từ. Được, con cứu được chứ gì? Mẹ hài lòng chưa? Vậy để cứu bằng cách nào thế? Có nhanh không? Bao giờ nó được về hả? Tối nay hay là bao giờ? Nhưng con cũng nói với mẹ luôn này. Đây là ngoại lệ duy nhất của con. Cũng là con trả ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con. Còn về sau này con với các người ân đoạn nghĩa tuyệt. Mày... Mẹ tôi nghe tôi nói như vậy thì tức giận đùng đùng, thậm chí là còn muốn giơ tay lên đánh tôi. Có điều còn chưa kịp hạ xuống thì lúc này lại có một người đàn ông đi đến. Anh ta lịch sự nói với chúng tôi: xin lỗi làm phiền hai người, tuy nhiên tôi muốn nói chuyện với hai người một chút được không? Tôi là luật sư Tiến, là luật sư của chủ nhân chiếc xe này. Nói xong, ngón tay của anh ta chỉ vào chiếc Porsche hư hỏng nặng, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, kiên nhẫn chờ đợi. Mẹ tôi thì ngược lại, bà hùng hổ lên, giống như kiểu là bà không phải là người có lỗi. Chưa cần biết người ta nói gì thì bà đã nói luôn. Định bắt bồi thường chứ gì? Tôi nói cho anh biết nhá, còn lâu mới lấy được tiền của tôi. Tôi còn chưa kiện các người là may rồi đấy. Cái tội lao xe vào người của tôi. Bác gái, bác phải nói cho đúng chứ. Không phải là chúng tôi đâm xe vào bác, là bác chạy lao vào xe của tôi. Ai nói với cậu như thế hả? Mấy cậu đừng tưởng có tiền là có thể chèn ép được người khác. Tôi bảo con gái của tôi phốt cậu lên mạng thì đừng có trách. Bác yên tâm đi, cái xe của tôi có camera hành trình, nên việc tôi nói láo là không bao giờ xảy ra. Cậu... Mà xe sang thế kia, kiểu gì chả có bảo hiểm chứ. Chúng tôi nhìn qua là biết người nghèo rồi. Tiền ở đâu ra mà trả cho cậu được? Có bắt bẻ người già làm cái gì? Mẹ tôi càng nói càng không hề suy nghĩ. Tôi ngăn lại thì bà quay sang quát tôi: phải cho đến khi người luật sư gọi là Tiến kia nói hẹn nhau ở tòa giải quyết thì bà mới sợ hãi im lặng, quay sang bảo tôi tự đi mà giải quyết, sau đó quay người rời khỏi. Trước thái độ đó của bà, tôi quá bất lực, nói không được, bỏ mặc cũng không xong. Cuối cùng bản thân chỉ biết mặt dày nhìn người trước mặt, hèn mọn nói: xin lỗi anh ạ, mẹ tôi mắc bệnh người già cho nên ăn nói không được chừng mực, mong anh bỏ qua. Cô tên là gì để chúng ta tiện xưng hô? Tôi là Lê Ngọc Khánh. Ừ, vậy cô Khánh này, vì việc chiếc xe hư hỏng nặng ấy, chúng tôi phải mang đi sửa thì mới biết được chi phí là bao nhiêu. Cho nên cô cho tôi số liên lạc của cô nhé, khi nào xong tôi sẽ liên hệ với cô. Dạ vâng, số của tôi đây ạ, 0943 587 XXX. Cảm ơn cô. Nói xong, luật sư Tiến cũng không quyết định ở lại mà dứt khoát quay người. Tôi nhìn anh ta biết rằng lần này anh ta mà đi thì bản thân nhất định không thể nào xin xỏ được, nên đành ném hết tự trọng xuống, chạy lên chặn đường của anh ta, nói một mạch: luật sư Tiến, tôi biết việc mẹ tôi làm là sai, tôi cũng không có bao che gì cho bà cả, chân thành muốn nói đến anh lời xin lỗi. Nhưng về chi phí sửa xe, tôi hy vọng anh có thể làm ơn làm phước giúp tôi được không ạ? Tôi bây giờ thật sự là không có số tiền lớn như vậy. Tôi hiểu ý cô nói. Tuy nhiên việc này tôi phải trao đổi qua với sếp của tôi đã, chứ bản thân tôi không thể nào tự ý quyết định. Sếp của anh ạ? Tôi có thể gặp anh ta được không ạ? Xin lỗi cô, sếp của tôi không muốn nói chuyện với người lạ. Cô vẫn nên là đợi điện thoại vậy. Nghe những lời nói như vậy, tôi biết là mình có muốn hỏi thêm nữa cũng không nhận được câu trả lời như mong muốn, nên đành tránh sang một bên, quay người lững thững bước về phía công ty. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.